Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 324, Thanh Đan Cốc, Nguyên Chiếu Chuyện Cũ, Đào Gia Trúc Cơ, phía trước là Nguyên Chiếu Quốc. La Trần kinh ngạc hỏi, Đào Dĩ Thăng nhẹ gật đầu, chính là, này nước từ trước về ta Thanh Đan Cốc quản hạt, đã có 400 năm lịch sử, là đạo hữu, có cái gì nghi ngờ sao? Ha ha, La Trần cười ha ha, đúng dịp đây không phải, tại hạ cố hương ngay tại cái này Nguyên Chiếu Quốc. Đào Dĩ Thăng bán tín bán nghi nhìn xem hắn, xuất từ Nguyên Chiếu Quốc, lại không biết về nhà con đường. La Trần khoát tay áo, lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp, đạp vào tiên đồ, đi xa Đại Hà Phường, tuổi nhỏ không ký sự, xác thực quên về nhà con đường. Thật sao? Không đánh lừa dối, Nguyên Chiếu Quốc Trăm Tú Quận là ta cố hương. Nguyên Chiếu Quốc, xác thực có một nơi gọi Trăm Tú Quận, liền nhau Thiên Sơn Quận, vị trí cực tiên, thuộc về Hoang Sơn Đại Trạch. Không biết gốm đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi cho ta về nhà xem xét. Cái này, Đào Dĩ Thăng có chút khó khăn, hoặc là nói, không chỉ là hắn, Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn cũng mặt lộ vẻ nghi nan chi sắc. Song khi La Trần tỉnh táo ánh mắt liếc tới, hai người bọn họ cũng yên tĩnh không nói, có lẽ là tam đại trúc cơ áp lực, lại có lẽ là La Trần hảo ngôn hảo ngữ, ra mặt mỏng Đào Dĩ Thăng, cuối cùng vẫn đồng ý La Trần điều thỉnh cầu này, chỉ bất quá yêu cầu bọn hắn ba nhà phi thuyền, muốn ẩn nấp một điểm, không muốn quấy nhiễu phàm nhân. La Trần bọn hắn từ không gì không thể, thi triển cưỡi mây bay chi thuật, đem ba tòa phi thuyền che lấp bắt đầu, như thế như này, chậm rãi bay vào Nguyên Chiếu Quốc bên trong. Phi thuyền bên trên, Nam Cung Cẩn nghi hoặc nhìn La Trần, vì sao không vòng qua Nguyên Chiếu Quốc, thẳng đến Thiên Lan Tiên Thành? Lý Nhất Huyền cũng không hiểu, nhiều trì hoãn nhất thời, nói không chừng kia Hoắc Quyền liền đuổi theo tới. Đạo hữu, người cảm giác nhớ nhà, như này bức thiết sao? Đối mặt hai người nghi hoặc, La Trần bình tĩnh nói, Hoắc Quyền nếu muốn đuổi, bằng hắn lực lượng một người, 3-4 ngày trước, liền đã đuổi theo tới. Ây, Lý Nhất Huyền muốn phản bác, khả năng Hoắc Quyền còn đang bế quan, nhưng lại cảm thấy không đúng. Hoắc Quyền chỉ là trúc cơ 6 tầng đột phá trúc cơ 7 tầng. Tính không được đột phá đại cảnh giới, nhanh thì 1-2 ngày, nhiều thì 1-2 tháng, muốn xuất quan, đã sớm xuất quan, mặc dù bọn hắn gần nhất ngày đêm không ngừng, phi thuyền không tiếc bất cứ giá nào cuồng bay, nhưng tốc độ vẫn như cũ so ra kém phổ thông trúc cơ tốc độ phi hành. Làm sao đàm vùng thoát khỏi một vị nhiều năm trúc cơ? Không đuổi kịp đến, mặc dù kỳ quái, nhưng xác thực đã không cấp bách như vậy, có lẽ là bị sự tình gì cho trì hoãn ở đi. La Trần đơn giản giải thích một câu, nhìn về phía Nam Cung Cẩn, đi Thiên Lan Tiên Thành là khẳng định phải đi, nhưng là không thể như thế mù quáng đi. Nam Cung Cẩn trần chờ nói, ý của ngươi là nói, Thiên Lan Tiên Thành khoảng cách nơi đây, lấy trúc cơ tu sĩ tốc độ, bất quá một ngày thời gian, bằng vào ta chờ phi thuyền tốc độ, vừa đi vừa nghỉ, cũng bất quá mấy ngày mà thôi, không cần nóng lòng nhất thời. Ngược lại, đánh trước nghe kỹ tình huống bên kia, mới là trọng yếu nhất. Lời nói này, để Lý Nhất Huyền có chút đồng ý, hoàn toàn chính xác, mù quáng quá khứ, rất dễ dàng xảy ra chuyện, liền giống với bọn hắn đi Thái Sơn Phường, vẫn là dựa theo Khang gia làm chủ đạo ấn tượng đối đãi. Kết quả, liền ra Hoắc gia thượng vị tình huống, thậm chí, còn rước lấy Hoắc Hổ đám người ngấp nghé, ngươi là muốn tìm Đào Dĩ Thăng nghe ngóng tình huống. Lý Nhất Huyền ngầm hiểu, rất nhanh nghĩ đến tầng này, La Trần nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Nơi đây khoảng cách Thiên Lan Tiên Thành không tính xa, hắn hẳn là Thanh Đan Cốc ngoại phái ra, chấp hành trúc cơ kỳ định kỳ nhiệm vụ. Loại tình huống này, đối với tu hành tư nguyên khẳng định có nhu cầu, gần nhất Thiên Lan Tiên Thành, liền là hắn tường đi chi địa. Nam Cung Cẩn cau mày nói, hắn sẽ cùng chúng ta nói sao? La Trần cười, một cái đại đội cự tuyệt người khác thỉnh cầu tính cách. Nghĩ này ra điểm tin tức, vậy còn không đơn giản. Bỏ ra nửa ngày thời gian, phi thuyền đứng tại Hoàng Cung cấm địa bên trong, Trích Tinh Lâu. Nơi này chính là ta Thanh Đan Cốc đệ tử tạm thời chỗ tu hành. Nguyên Chiếu Quốc hoàng tộc bên trong người, đồng dạng không dám tới quấy rầy. Phi thuyền rơi xuống đất, rước lấy phụ cận cao lầu, từng đạo ánh mắt, phần lớn là luyện khí kỳ tu sĩ, nhìn xem bốn phía kiến trúc, La Trần mấy người cũng không khỏi cảm khái không thôi. Bọn hắn tự xưng là tu tiên bên trong người, nhưng chỗ ở luôn luôn lấy thanh tĩnh đơn giản làm chủ. Nào giống đời này tục hoàng cung, mái hiên bay sừng, vàng son lộng lẫy, cầu nhỏ nước chảy, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Cho dù chỉ là cho Thanh Đan Cốc đệ tử chỗ cư trú, tận lực đột xuất tiên đạo thanh tĩnh, nhưng như cũ hiện lộ rõ ràng phú quý đường hoàng khí tức. Nguyên Chiếu Quốc là ta Thanh Đan Cốc duy nhất phàm nhân nước phụ thuộc, vì thế lâu dài có luyện khí tu sĩ đóng quân, mấy cái kia luyện khí sơ kỳ là gần nhất tìm được hạt giống tốt, dạy bảo cơ sở dẫn khí thuật, dự định về sau mang về Thanh Đan Cốc đi. Các ngươi có thể lưu tại đoạn thời gian này, Đào Dĩ Thăng giới thiệu một phen, liền định trở về, nhưng không ngờ bị La Trần bắt lấy. Gốm đạo hữu, chắc hẳn người trúc cơ không lâu đi. Đào Dĩ Thăng kinh ngạc nhìn La Trần, ngươi ngược lại là nhãn lực cực kỳ mạnh, không sai, ta trúc cơ bất quá 10 năm, vững chắc cảnh giới về sau, được phái đến bên này chấp hành đóng giữ nhiệm vụ. La Trần nhoẻn miệng cười, nếu như thế, không ngại chúng ta bốn người cùng ngồi đàm đạo, trao đổi lẫn nhau một chút tu luyện tâm đắc. Tốt, tốt, Đào Dĩ Thăng vui vô cùng đồng ý xuống tới, mặc dù hắn là tông môn cao đệ, nhưng là Nam Cung Cẩn, Lý Nhất Huyền xem xét liền là nhiều năm trúc cơ, kinh nghiệm phong phú, cho dù là La Trần, cũng là khí độ xâm nghiêm, tự có một phen đắc đạo khí tượng, nếu có thể cùng bọn hắn trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, mình khẳng định sẽ có không ít thu hoạch. Nam Cung Cẩn cùng Lý Nhất Huyền thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ đơn giản như vậy, một trận tu luyện tâm đắc giao lưu hội, ngay tại Trích Tinh lâu bên trong triển khai, kéo dài dòng dã một ngày, giao lưu hoàn tất về sau, Đào Dĩ Thăng hài lòng rời đi, lưu lại ba người, cũng hết sức hài lòng, giao lưu hội, không có khả năng một mực trò chuyện kinh nghiệm tu luyện. Trong lúc đó, ba người phân biệt từ Đào Dĩ Thăng bên kia hỏi rất nhiều việc vặt, nhìn như rườm rà, nhưng cuối cùng hội tụ, cũng đã có thể đem bây giờ phụ cận, chính là đến Thiên Lan Tiên Thành cục diện, khái quát cái 7-8 phần, chỉnh thể, hiện ra bình ổn cục diện, hai đại nguyên anh thượng tông ở giữa chiến tranh, từ ban sơ thăm dò, đến triệt để bộc phát, kéo dài 6 năm, theo lý mà nói, thời gian này, đầy đủ hai đại tông môn đem óc đều đánh ra đến, phân ra cái cao thấp tới, lại không biết tại sao, một năm trước thế cục đột nhiên trực chuyển gấp bên dưới. Từ tranh phong tương đối, biến thành đánh giằng co, tại cái này đánh giằng co quá trình bên trong, hai đại nguyên anh tượng tông thu liễm chủ lực, bắt đầu hướng ra ngoài lôi kéo Ngọc Đỉnh vực những tông môn khác. Ai Lao Sơn cái thứ nhất đảo hướng Lạc Vân Tông, sau đó chính là Thanh Đan Cốc, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cũng không nhàn rỗi, cùng bọn hắn có nhiều hợp tác Viêm Minh, trước tiên lựa chọn phụ thuộc, tại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông xui khiến dưới, Viêm Minh đối Thanh Đan Cốc trắng trợn ra tay, chiến tranh cục bộ đánh cho có chút kịch liệt, không chỉ có như thế, Kiếm Tông còn tại tích cực lôi kéo chỗ nơi Cực Hàn Băng Bảo, cùng bảo trì trung lập Bách Hoa Cung, cái này trọn vẹn xuống tới, nhìn xem rất loạn, xác thực loạn, nhưng là đối với Thiên Lan Tiên Thành tới nói, lại là rất bình ổn cục diện, bởi vì tòa này Đại Tiên Thành, là 7 tông cộng đồng bỏ vốn kiến tạo, dù là lẫn nhau dương cung bạt kiếm, nhưng vẫn cố giữ vững tận lực không ảnh hưởng Tiên Thành ăn ý. Như này nhìn đến, chúng ta đi Thiên Lan Tiên Thành, ngược lại là lựa chọn tốt nhất, Nam Cung Cẩn như có điều suy nghĩ nói, Lý Nhất Huyền nhẹ gật đầu. Khâm phục nhìn xem La Trần, ngược lại là La Trần ngươi nhìn xa trông rộng, ngay từ đầu liền tuyển đối địa phương, La Trần im lặng, hắn ngược lại là không có hai người lạc quan như vậy. Loại này bình ổn, chẳng qua là bão tố tiến đến trước đó dấu hiệu, nếu là băng bảo cùng Bách Hoa Cung, cũng triệt để tham dự vào, Thiên Lan Tiên Thành, chỉ sợ cũng muốn cuốn vào, mà lại, nhìn như bình ổn dưới cục diện, không phải là không cuồn cuộn sóng ngầm, bọn hắn như một đầu sông tới, lắc đầu, La Trần kiên định nói, chỉnh đốn hai ngày, lập tức xuất phát đi Thiên Lan Tiên Thành đi. Mặc kệ thế cục sẽ thay đổi thế nào, Thiên Lan Tiên Thành khẳng định là muốn đi, Ngọc Đỉnh vực hết thảy đẳng cấp cao linh địa, đều là có chủ đồ vật, quân không thấy, Thái Sơn Phường chỉ là một đầu cỡ nhỏ linh mạch cấp 2. Đều bị hai đại gia tộc chia cắt đâu, chỉ có tán tu tụ tập Đại Tiên Thành, mới có đối ngoại cho thuê đẳng cấp cao linh mạch, đến nơi đó, hắn mới có thể tiếp tục tu luyện, bất quá, hai ngày thời gian, lâu như vậy sao, Nam Cung Cẩn có chút bất mãn, hắn hiện tại so với ai khác, đều càng muốn đến Thiên Lan Tiên Thành, cùng La Trần Lý Nhất Huyền khác biệt. Hắn hiện tại có thương tích trong người, nhu cầu cấp bách một khối linh mạch chi địa chữa thương. Vừa đến, ta phải đem mặt ngoài công phu làm đến nơi đến chốn. Về nhà thăm một chuyến, cái này rất bình thường, nói không đi làm, ngược lại làm cho người ta hiềm nghi. La Trần ánh mắt rơi xuống Lý Nhất Huyền trên thân. Thứ hai, Lý gia phàm nhân thực sự nhiều lắm, cực kỳ ảnh hưởng chúng ta hành động. Nếu là đi Thiên Lan Tiên Thành, xảy ra chuyện gì, những người phàm tục kia cũng là vướng víu. Lý Nhất Huyền há to miệng, lại không thể phản bác, ý kiến của ta là... Cái này hai ngày thời gian, các ngươi cùng Đào Dĩ Thăng thương lượng một hai, nhìn xem có thể hay không tại Nguyên Chiếu Quốc an trí một nhóm phàm nhân xuống tới. Lý Đạo Hữu cũng không cần lo ngại, nơi đây khoảng cách Thiên Lan Tiên Thành không xa, chờ gian xếp lại, các ngươi về sau hoàn toàn có thể tới di chuyển đi tộc nhân. Lý Nhất Huyền có chút do dự, ánh mắt rơi xuống Nam Cung Cẩn trên thân, đối phương cũng là một mặt đồng ý, nhìn đến, những người phàm tục kia, hoàn toàn chính xác cực kỳ liên lụy mọi người, nàng cắn răng, liền theo Đạo Hữu nói đi. Sáng sớm ngày thứ hai, một đạo độn quang bay ra Nguyên Chiếu Quốc hoàng cung, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Về nhà, mây trắng bên trên, La Trần lắc đầu, hắn nào có cái gì nhà tốt về. Nguyên thân tuy nói không nổi một giới cô nhi, nhưng cũng có thể nói là đưa mắt không quen, hắn mới sẽ không lo sợ không đâu, đi tìm huyết mạch liên quan hạng người. Hắn mục đích chính là Trăm Tú quận bên ngoài kia một mảnh núi hoang. Nguyên thân năm đó cơ duyên chi địa, một dược vương tông ngoại môn đệ tử, vô duyên vô cớ chết tại Ngọc Đỉnh vực bên trong, vẫn là không có danh tiếng gì hoang sơn dã lĩnh, lúc trước cảm thấy đương nhiên, bây giờ lại là thế nào nghĩ đều cảm thấy khả nghi. Mà lại, Đào Dĩ Thăng đêm qua đề cập tới, đóng giữ nơi đây Thanh Đan Cốc tu sĩ, cũng không phải tuyệt đối an toàn. 20 năm trước, liền đã từng bị tán tu tập kích qua. 20 năm trước, La Trần Nghiên ngẫm phẩm thời gian này, thân hình dừng lại, tại một tòa cao lớn núi hoang bên trong ngừng lại. Linh mục chung quanh, linh thức ngoại phóng, lần theo còn sót lại ký ức, La Trần rất nhanh đã tìm được mục đích, thả người nhảy lên, đi vào giữa sườn núi, xốc lên lít nha lít nhít dã man sinh trưởng dây leo. Cất bước tiến vào một chỗ sơn động chỗ, một cái đống đất, thình lình lọt vào trong tầm mắt, nhìn xem cái này đống đất, La Trần phảng phất nhìn thấy lúc trước 17 tuổi nguyên thân. Đem vị kia lão tu sĩ thi thể mai táng, xin lỗi, giơ tay lên, đống đất xốc lên, tập trung nhìn vào, lại là rỗng tuếch, không thấy thi cốt, nhìn thấy một màn này. La Trần không khỏi nhíu mày, thú vị, thú vị. La Trần khẽ mỉm cười, đem đống đất khôi phục, quay người liền đi. Trích Tinh lâu, ba tòa phi thuyền phát ra linh quang, chậm rãi lơ lửng cất cánh. Đào Dĩ Thăng cười ha hả từng cái tiễn biệt ba người. Nam Cung đạo hữu, đa tạ ngươi nói thẳng bẩm báo, để cho ta thiếu đi đường quanh co a. Nam Cung Cẩn Tằng hắng một cái, lắc lắc đầu nói, không so được đạo hữu ngươi lời vàng ngọc, đến cùng là đại tông cao thứ, dăm ba câu liền giải tâm ta bên trong nghi hoặc, chờ thương thế dưỡng tốt về sau. Chúc cơ ba tầng trực nhật có thể phá, chê cười, ta đó bất quá là chuyển tự tiền nhân lời nói đi. Lý Nhất Huyền lưu luyến không rời nhìn xem trước mặt ba cái phàm nhân. Đều là thân cường thể kiện hạng người, nếu là học một điểm võ công thế tục, không thiếu được một cái tiên thiên cao thủ xưng hô. Nàng hung ác quyết tâm, xoay đầu lại, đối Đào Dĩ Thăng nhẹ nhàng thi lễ, gốm đạo hữu, ta nhóm này tộc nhân, liền làm phiền ngươi phù hộ một hai, dễ nói, dễ nói. Đào Dĩ Thăng hoàn lễ nói, bọn hắn am hiểu nuôi dưỡng long mã. Tất nhiên lại nhận Nguyên Chiếu Vương thất hoan nghênh. Sau khi nói xong, Đào Dĩ Thăng đi đến La Trần trước mặt, đạo hữu đan đạo tạo nghệ, quả thật cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, dù là so sánh với ta trưởng lão trong môn phái, cũng không kém bao nhiêu, hận không thể cùng đạo hữu ngày đêm luận đan, ngủ chung. La Trần khẽ mỉm cười, cái này Đào Dĩ Thăng, quen thuộc về sau, ngược lại là có chút nhiệt tình, lời xã giao nói đến, cũng là càng phát ra lưu loát. Hắn khiêm tốn nói, bất quá không quan trọng mánh khóe, không so được Kim Đan đại tông. Luyện đan đại sư xuất hiện lớp lớp, ai, đạo hữu khiêm tốn. Đào Dĩ Thăng hai mắt sáng rực, đối đãi La Trần xa so với đối đãi hai người khác. Muốn hôn nóng đến nhiều, tiếp qua mấy năm, ta đóng giữ nhiệm vụ liền kết thúc. Đến lúc đó, nhất định đi Tiên Lan Tiên Thành tìm đạo bạn, tất quét dọn giường chiếu mà đối đãi, rượu ngon đón lấy, lần này đi đường xa, chư vị, một đường thuận gió, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Đào Dĩ Thăng đứng tại Trích Tinh Lâu bên trên, nhìn chăm chú lên ba đạo phi thuyền. Tại mây trắng khỏa cuốn xuống, dần dần biến mất chân trời, sau lưng, có Thanh Đan Cốc đệ tử đi đến bên cạnh, sư thúc, vì sao đối ba vị tán tu trúc cơ, như kia khách khí, tán tu. Đào Dĩ Thăng lắc đầu, bọn hắn cũng không phải phổ thông tán tu, nên đệ tử ngẩn người, tại Kim Đan Đại Tông trước mặt, chỉ là tán tu bang phái, trúc cơ tu tiên gia tộc, cùng tán tu không có gì khác biệt đi. Đào Dĩ Thăng bĩu môi, tinh thần phấn chấn nói, ngươi không hiểu, bây giờ ta Thanh Đan Cốc tham dự vào Thượng Tông chiến tranh bên trong. Hơi không chú ý, chính là thân tử đạo tiêu, ta kết giao này ba người, cũng là nghĩ dẫn là ngoại viện, mà lại, tỷ tỷ ngay tại tranh đoạt đạo chủng chi vị, nói không chừng đan trần tử ba người, liền có thể đến giúp nàng một hai. Nghĩ lên Đào Dĩ Thăng vị tỷ tỷ kia, vị này đệ tử, không khỏi giật mình hiểu ra, hắn cảm khái nói, sư thúc hai chị em các ngươi, như thế đồng tâm đồng lực, tương lai nhất định có thể trọng trấn Thanh Đan Cốc Đào gia chi uy. Đào Dĩ Thăng tự đắc cười một tiếng, ta có thể có được hôm nay, toàn bộ nhờ tỷ tỷ chiếu cố. Ta tự nhiên muốn vì nàng bôn tẩu một hai. Chương 325, hạ xuống từ trên trời, rơi xuống đất Sinh Lan, thành này gọi là Thiên Lan, cuồng phong hây hẩy, mây trắng tụ tán, ba đạo phi thuyền như rời dây cung chi mũi tên, hiện lên xếp theo hình tam giác, một đường hướng bắc, kéo kẹt thanh âm, bên tai không dứt, sừng sững thuyền đầu La Trần, nhíu nhíu mày, nhìn về phía dưới chân phi thuyền, một bên Mẫn Long Vũ vội vàng nói, ta đã hết sức gia cố. La Trần lắc đầu, cái này cũng không trách ngươi. Mẫn Long Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Thiên Ưng phi thuyền bây giờ rách tung tóe lung lay sắp đổ dáng vẻ. Xác thực không trách hắn, Cao Lăng Nguyên một trận chiến, Thiên Ưng phi thuyền đứng mũi chịu sào, trước Thụ Đồ Sơn một cái trọng phiên ấn, sau khi rơi xuống đất, lại bị Đại Giang Bang tu sĩ vây công, dù là Đoàn Phong thu lại kịp thời, nhưng vẫn như cũ bị hư hao không ít bộ vị, đằng sau vì tránh né Hoắc Quyền truy sát, càng là không ngủ không ngừng, trắng đêm không ngừng bão táp 5 ngày 5 đêm, cũng đúng là như thế, mới đưa nguyên bản 2 tháng lộ trình rút ngắn đến một tháng không đến, giá phải trả chính là, cái này thượng phẩm phi thuyền, sắp không chịu nổi. Trên thực tế, đây cũng là vì cái gì La Trần khuyên Lý Nhất Huyền đem đại bộ phận phàm nhân lưu lại nguyên nhân. Liên lụy tốc độ là một chuyện, Thiên Ưng phi thuyền nhịn không được cũng là một chuyện, không chỉ là bọn hắn La Thiên Hội, đằng sau Lý gia cùng Nam Cung gia phi thuyền, nhìn cũng là rách tung tóe, tối tăm mờ mịt, may mắn, muốn đến nơi muốn đến. Hội trưởng, vượt qua tòa này Đào Sơn, liền có thể trông thấy Thiên Lan Tiên Thành. Đào Sơn, La Trần cúi đầu xuống, nhìn xem phía trước tòa kia không cao lắm núi lớn, đầy khắp núi đồi, đều là cây đào, chạc cây mọc lan tràn, phồn hoa như gấm, bây giờ cũng không phải là hoa đào nở rộ thời tiết. Nhưng mà, mênh mông một núi bên trong, màu hồng, màu đỏ, màu hồng phấn hoa đào, chỗ nào cũng có, đình đài lầu các, thấp thoáng ở giữa, từng đạo bóng người, xuyên qua không ngừng, nào đó một số tồn tại, càng là tuyết trắng đến lóa mắt, hắn nhíu nhíu mày, linh mục thuật có chút tăng lớn trình độ, lọt vào trong tầm mắt chi cảnh, lại làm cho trong lòng hắn nóng lên, kia là tại giã, khụ khụ, Mẫn Long Vũ vội ho một tiếng, có chút mất tự nhiên nói, núi này chính là Bách Hoa Cung Đào Hoa lão tổ một mạch sản nghiệp. Đi sự tình, đều là ra thịt sinh ý, nghe, ngược lại là cùng Đại Hà Phường Thiên Hương Lâu có chút cùng loại. Tại cấp thấp thị trường cái này cùng một chỗ, Đào Sơn là đè ép Thiên Hương Lâu đánh, cả tòa Thiên Lan Tiên Thành, những năm qua mỗi ngày, chỉ ít hàng trăm hàng ngàn tu sĩ mộ danh mà đến. Hiểu rõ như vậy, La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi đi vào xem qua sao? Chỉ là kính đã lâu, kính đã lâu, cũng không vào xem, Mẫn Long Vũ vội vàng khoát tay, lấy đó mình giữ mình trong sạch, La Trần khẽ mỉm cười. Cũng không thèm để ý việc này, tại hai người giữa lúc trò chuyện, phi thuyền trên tu sĩ, cũng phát hiện dưới chân Đào Sơn, thịnh cảnh, mỹ nhân, nồng đậm tình dục khí tức, để người mặt đỏ tới mang tai, phía dưới, càng có gan lớn nữ tu phát hiện bọn hắn, quơ khăn tay, đạo hữu, xuống tới chơi a, La Trần dở khóc dở cười, hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiên Lan Tiên Thành bên này, còn có loại này phóng đãng chỗ, so sánh với nhau, Hợp Hoan Tông Thiên Hương Lâu, thực sự quá trò trẻ con, nếu là Tằng Vấn đạo hữu vẫn còn. Nơi đây nên hắn chi ôn nhu hương đi, La Trần cảm khái một tiếng, sau đó thân thể cứng đờ, không phải cái gì bậc bạ yêu vương, cũng không phải cái gì kim đan đại năng đi ngang qua, chỉ là sau lưng Tú Cô ôm con trai Tằng Nhất Long đi ngang qua. Giống như, có một đôi mắt, sâu kín nhìn hắn một cái, mình giống như nói sai, dưới chân yêu nữ yêu kiều bên trong, phi thuyền đã qua Đào Hoa Sơn, thoáng chốc, La Trần nắm ở hô hấp, một tòa to lớn mà hùng vĩ thành trì, cách nhau cực xa, như đụng thành trì đồng dạng, chỉ đơn giản như vậy mà thô bạo. Ầm vang đụng vào hắn hốc mắt bên trong, màu xanh đen tường thành, kéo dài không ngừng, cao tới trăm trượng, vắt ngang mấy trăm dặm, tối nghĩa đáng sợ pháp lực ba động, từ trên tường thành ẩn ẩn khuếch tán, cảnh giới càng cao, cảm thụ càng sâu, tựa như trước mặt, không phải một tòa to lớn cự thành, mà là một tôn phủ phục mặt đất, xa vào ngàn năm thượng cổ hoang thú đồng dạng, nếu nó tỉnh lại, liền đem đất càn nghìn dặm, rời sông lấp biển, trên ánh mắt dương, cự thành chỗ sâu, một tòa cao không thấy đỉnh núi. Chỉ có thể nhìn trộm sườn núi ngọn núi xúc nhưng mà lập. Mây mù quấn quanh, như ẩn như hiện, một đầu màu trắng cự long, chưa từng có thể thấy được trên đỉnh núi, gầm thét đánh xuống, không, đây không phải là cự long, mà là một đầu rộng chừng trăm trượng, cao không biết mấy phần thác nước. Tại thác nước bên ngoài, từng đạo đủ mọi màu sắc độn quang, tản ra chí ít trúc cơ, rất đến kim đan kỳ cường đại tu vi, như phù du đồng dạng bay vào bay ra, nuốt ngụm nước bọt, La Trần mắt không chớp hỏi, này thác nước, từ đâu mà đến, bên tai. Có thì thào tiếng vang lên, hạ xuống từ trên trời, rơi xuống đất sinh lan, thành này, gọi là Thiên Lan, Thiên Lan, La Trần hít sâu một hơi, rời ánh mắt, quay đầu nhìn lại, La Thiên Hội tất cả tu sĩ, giờ phút này đều đã ra, lít nhà lít nhít chật ních phi thuyền các nơi, từng cái, đều rung động nhìn xem một màn này, sau lưng mặt khác hai khung phi thuyền bên trên, còng xuống lưng eo nam cung cần ý đồ đứng thẳng người. Mà ở cái này khoáng thế kỳ cảnh trước mặt, lại có vẻ càng phát ra còng xuống, ngồi tại trên xe lăn nam cung khâm. Thân thể rừng không ngừng run rẩy, Lý Gia phi thuyền bên trên, Lý Nhất Huyền đôi mắt đẹp mê ly, hai con người ẩn ẩn có sóng ánh sáng hiển hiện, nơi đây mới là tu tiên giả chân chính hướng tới chỗ, Đại Hà Phường, Thâm Sơn cùng cốc thôi, Lý Ngao tiểu tử kia, càng là không cầm được tại phi thuyền trên đi tới đi lui. Chỉ vào nơi xa tiên thành, hô to gọi nhỏ, không còn ngày xưa cao ngạo, hưu, phía sau có một đạo quần áo không chỉnh tề trúc cơ nam tu từ Đào Sơn bay ra. Vượt qua bọn hắn thời điểm, không khỏi quay đầu cười nhạo một tiếng. Hương giã tạp dây, đều nhìn ngây người đi, câu này cười nhạo, cũng không làm sao che giấu, rất nhiều người đều nghe thấy được, trong chốc lát, rất nhiều cấp thấp tu sĩ, đều sắc mặt ngượng ngùng, hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong đi, La Trần lắc đầu, chậm rãi giơ tay phải lên, ngẩng đầu, ưỡn ngực, chúng ta vào thành, bạch, đồng loạt thanh âm vang lên, La Thiên Hội tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt đi theo La Trần bóng lưng, Mẫn Long Vũ từ trở lại trốn cũ xa vào bên trong tỉnh ngộ lại, hắn nhịn không được nhìn thật sâu một chút La Trần. Một khắc này, hắn tựa như cảm nhận được một cỗ hào tình vạn trượng. Thốt nhiên phun trào, nguyên bản đình trệ Thiên Ưng phi thuyền, chậm rãi khởi động, đằng sau hai tòa phi thuyền phản ứng có chút chậm, nhưng cũng rất mau cùng bên trên, vượt qua từng tòa hoặc cao hoặc thấp ngọn núi, mặt qua từng đạo tu sĩ ánh mắt, Ba tòa y thuyền cuối cùng chậm rãi đứng tại một đầu rộng lớn sông hộ thành bên ngoài. Tát Linh xuống thuyền, Thiên Lan thành nội cấm chỉ phi hành, ngoại lai tu sĩ nhìn một chút bảng thông báo, đừng lỗ mãng, ném đi mặt mũi là chuyện nhỏ, ném mạng đừng trách lão hứa không nhắc nhở các ngươi. Sông hộ thành trước đó, một tòa to lớn cầu treo rủ xuống tại rộng lớn trên mặt sông, một người mặc tuyết trắng trường sam lão đầu lớn tiếng nói chuyện, nhìn như không nhằm vào ai, nhưng phụ cận ra vào tu sĩ cũng không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở giữa không trung kia ba cái phi thuyền bên trên. Thật bẩn a, đây là đuổi đến bao lâu đường đều không thanh tẩy qua, chậc chậc, vào đầu kia một chiếc sợ là muốn rời ra từng mảnh đi, xem xét chính là không có thật tốt bảo dưỡng, cái này phi thuyền sợ là phế lạc, đám người này từ đâu tới, không biết, không biết cái nào, sợ là cái gì thâm sơn cùng cốc chạy nạn tới a. Ưu Tú cảm giác để La Trần đem những nghị luận này âm thanh một mẻ hốt gọn, hắn ra mặt thoáng có chút mất tự nhiên, phất phất tay, Thiên Ưng phi thuyền chậm chậm hạ xuống, chỉ bất quá còn không rơi trên mặt đất, trước đó đạo kia già nua nhưng trung khí mười phần thanh âm lại giống lên tới, ngừng chỗ nào đâu, ngừng chỗ nào đâu. Giữa không trung, ba tòa phi thuyền cứng đờ, phụ trách điều khiển phi thuyền Đoàn Phong bọn người càng là sắc mặt đỏ lên, bên này rộng như vậy rộng, ngừng một chút thế nào? An, chớ vội, chúng ta mới đến, hết thảy đều muốn nhập ra tùy tục. La Trần truyền âm qua trấn an một lần, Đoàn Phong bọn người không khỏi gật đầu, loạn ngừng ném loạn, cẩn thận tiên phạt, Lục Tử tới chỉ dẫn một chút, dẫn bọn hắn đi đỗ thuyền. Rất nhanh, theo lão hứa dứt lời bên dưới, sớm đã chờ đợi ở một bên một cái khỉ ốm nam tử trẻ tuổi, như vọt thiên giống khỉ bay đến phi thuyền phía trước. La Trần trước nhìn hắn trước đó đứng địa phương, có khác mấy cái tu sĩ, một mặt thất vọng, hùng hùng hổ hổ tản ra, đỗ thuyền công việc này, cũng có người đoạt, nghi hoặc ở giữa, nam tử trẻ tuổi có chút buồn cười đối đứng tại thuyền đầu La Trần chắp tay. Vãn bối hứa Tiểu Lục, mọi người gọi ta Lục Tử, cũng gọi ta khỉ ốm, tiền bối cao hứng, tùy tiện xưng hô như thế nào ta đều tốt, cũng họ Hứa. La Trần gật gật đầu, Lục Tử, xin hỏi chúng ta nên đem phi thuyền ngừng đến đâu bên cạnh? Đến, đi theo ta liền tốt. Lục Tử cười hắc hắc, chân đạp hà giống như vân hương bàn, ân nâng bay ở phía trước, thỉnh thoảng còn cùng sau lưng La Trần lấy lòng giống như lôi kéo làm quen. Phi thuyền bên trên, Tư Mã Huệ Nương sớm đã đứng ở La Trần sau lưng, nàng ánh mắt ngưng lại nhìn xem Lục Tử bóng lưng, luyện khí 9 tầng. Bên cạnh Mẫn Long Vũ khẽ cười nói, tổng giám đốc phải chăng nghi hoặc vì sao đường đường luyện khí 9 tầng cao thủ lại tới làm cái này nghênh đón mang đến đê tiện sự tình? Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, thậm chí nói có một loại khó mà tiếp nhận không hài hòa cảm giác. Mặc kệ là Đại Hà Phường vẫn là Thái Sơn Phường, luyện khí 9 tầng tu sĩ đã coi như là cao thủ, nhập bang phái chí ít đều là chấp sự cất bước, tại tu tiên gia tộc bên trong phần lớn đều là trưởng lão, cho dù tán tu đó cũng là đi đến chỗ nào người khác đều muốn cho ba phần chút tình mọn tồn tại. Nhưng ở cái này Thiên Lan Tiên Thành, Lục Tử cái này cúi đầu khom lưng tận lực phụ họa một màn, quả thực để nàng hoặc là nói để rất nhiều La Thiên Hội tu sĩ đều không cách nào tiếp nhận, bởi vì đây là Thiên Lan Tiên Thành a, danh xưng tu sĩ như mây, luyện khí như mưa tiên thành, trúc cơ chân tu chỗ nào cũng có, kim đan thượng nhân cũng thường xuyên có thể thấy được, chỉ là luyện khí 9 tầng tự nhiên không gọi được cao thủ gì. Nghe Mẫn Long Vũ tiếp nhận, Tư Mã Huệ Nương lắc đầu, dù là nhận thức đến loại này hoàn cảnh lớn vẫn như cũ có chút hoảng hốt, mà lại tiên thành chỗ thường thường ở vào tuyệt đối giao thông yếu đạo, nổi lên sâu chuỗi các đại tông môn quan hệ, giống loại này địa phương chém chém giết giết tuy có, nhưng càng nhiều thiên về tại tư nguyên trao đổi sinh ý vãng lai, luyện khí tu sĩ có khả năng liên quan đến phương diện thực sự quá hẹp, nếu không có bối cảnh tán tu nửa bước khó đi, tùy tiện một cái tiểu việc đều có tán tu đánh vỡ đầu đi đoạt, có thể nói cạnh tranh kịch liệt, càng quá nhỏ phường thị, thậm chí tông môn nội bộ đấu đá tự giác không mới có thể hạng người, còn không bằng rời đi Thiên Lan Tiên Thành đi cái khác hương giã vùng đất hoang đánh cược cơ duyên, thí dụ như ta. Mẫn Long Vũ lo lắng nói, lời nói không có gì che giấu mà là tùy tiện nói ra ngoài, lời nói này không chỉ là đối Tư Mã Huệ Nương nói, càng là đối La Thiên Hội tất cả tu sĩ nói. La Trần liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, đây coi là thừa cơ biểu trung tâm sao, dùng những lời này gõ trong đội ngũ một chút ý chí không kiên định hạng người. Thậm chí hắn còn lấy chính mình nêu ví dụ, ngay cả dạng này một vị tinh thông trận pháp hạng người đều tự xưng là không mới có thể hạng người, có thể tưởng tượng những cái kia luyện khí trung kỳ hoặc là 7-8 tầng La Thiên Hội tu sĩ nghe lời nói này tuyệt đối trong lòng căng thẳng, hạ quyết tâm về sau quan trọng ôm La Trần đùi, khoa trương, huệ đệ. La Trần yên lặng cho Mẫn Long Vũ giơ ngón tay cái, phía trước phi hành Hứa Tiểu Lục cười ha hả xoay đầu lại, vị đạo hữu này giống như rất quen thuộc Thiên Lan Tiên Thành a. Mẫn Long Vũ chỉnh lý y quan, nghiêm nghị nói, tại hạ Mẫn Long Vũ xuất từ Đan Hà Phong Mẫn gia. Hứa Tiểu Lục kinh ngạc nhìn hắn một cái, thế nhưng là trăm năm trước cực thịnh một thời trận đạo gia tộc Mẫn gia. Đúng vậy, chậc chậc, nghĩ không ra Mẫn gia còn có tu sĩ còn sống. Đáng tiếc, ngươi nhà kia Đan Hà Phong, bây giờ đã biến thành tà đạo tán tu trà trộn chi địa. Cũng không còn năm đó hào quang vạn đạo, tử khí đông lai chi tịnh cảnh, ngươi lần này trở về, không phải là muốn chấn hưng Mẫn gia. Nói chuyện thời điểm, Hứa Tiểu Lục nhìn thoáng qua La Trần, chúc tơ chân tu, khí độ cũng là bất phàm. Nghe được lời nói này, Mẫn Long Vũ trước đó chậm rãi mà nói hào hứng, cũng không khỏi sa sút, hắn miễn cưỡng nói, ta có thể còn sống, đã thuộc không dễ, làm sao đàm chấn hưng gia tộc, mà lại, hắn gạt ra nụ cười, cái này Thiên Lan Tiên Thành, mỗi trăm năm qua, bèo giạt mây trôi tu tiên gia tộc, cũng không thiếu ta Đan Hà Mẫn gia một nhà. Như thế, Hứa Tiểu Lục nhẹ gật đầu, 10 năm trước Kính Hồ Phù gia liền không có, cũng thua thiệt kế tục gia chủ đủ quả quyết, mang theo tất cả tộc nhân đi xa tha hương, tránh khỏi như ngươi Mẫn gia hạ tràng. Kính Hồ Phù gia, không phải là bị bọn hắn La Thiên hội diệt đi cái kia Phù gia đi. Đại Hà Phường rất nhiều người đều biết, Phù gia liền là từ Thiên Lan Tiên Thành tới. Tư Mã Huệ Ương kinh ngạc nhìn sang, Mẫn Long Vũ nhún vai, tay nhỏ một đám, xem ra là, Tư Mã Huệ Ương không khỏi giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới Phù gia tại Thiên Lan Tiên Thành không đợi ở. Đi Đại Hà Phường, vẫn là người chết tộc diệt, cũng không biết, có nên hay không nói bọn hắn vận khí không tốt. Trải qua cái này một gốc giả, Mẫn Long Vũ tâm tình tăng trở lại không ít, hắn chân thành nói, hội trưởng, tổng giám đốc, các ngươi cũng chớ xem thường Hứa đạo hữu, hắn cái này công việc, vẫn là rất có tiền đồ nha. Người bình thường, nhưng không giành được công việc này. Ô, La Trần nhíu mày, sau đó, hoan nghênh đi vào Thiên Lan ngừng thuyền trận. Hứa Tiểu Lục xoay người, đối La Trần xoay người thi lễ, La Trần cúi đầu nhìn lại, dưới chân chừng trên trăm tòa phi thuyền, san sát nối tiếp nhau bày ở bằng phẳng trên mặt đất. Phi thuyền bên trong, có tiểu xảo người, chỉ chứa một, hai người cưỡi, cũng có cỡ lớn phi thuyền, dài quá 50 trượng. Tản ra cực phẩm pháp khí khí tức, như là Thiên Hội Thiên Ưng phi thuyền, dài không quá 30 trượng, trong này bất quá thuộc về bình thường thượng phẩm phi thuyền. Tới tới tới, mọi người đi theo ta, ngừng bên này, Hứa Tiểu Lục chỉ huy bọn hắn, an ổn hạ xuống phi thuyền, còn không ngừng tốt, hắn liền giật ra cuống họng giống lên, các huynh đệ, khách tới cửa, tốc độ, trên thực tế, đều không cần hắn giống, phía dưới sớm đã có người thò đầu ra, mặc áo vải váy, ngửa đầu một trông, chờ chút, La Trần nhíu mày. Đánh gãy sắp vây tới một đám người, các ngươi muốn làm gì? Hứa Tiểu Lục nháy mắt, tiền bối, các ngươi phi thuyền, như thế bẩn, không tẩy một chút sao? Ngươi xem một chút, cái này đều nhanh tan thành từng mảnh, không sửa một chút sao? Khác không nói nhiều, thần công cửa đối với sửa chữa phi thuyền, thế nhưng là có độc môn kỹ xảo, đảm bảo cho ngươi tu được so với ban đầu còn tốt hơn. Rửa thuyền, xây thuyền, La Trần nghe được sửng sốt một chút, lúc nào, tu tiên giới còn dọc theo loại phục vụ này? Hắn nhịn không được hỏi, miễn phí sao? Đạo hữu sợ là nói đùa sao? Nói chuyện, không phải Hứa Tiểu Lục, mà là lều che nắng phía dưới, một vị ngay tại gõ tẩu hút thuốc hán tử, mặc vào cái áo ngắn, cười ha hả nhìn xem La Trần. La Trần ánh mắt bình di quá khứ, ánh mắt bình tĩnh, trúc cơ chân tu, chi như vậy bình tĩnh, là bởi vì hắn sớm tại phía trên thời điểm, liền đã phát hiện, phía dưới này, cũng không chỉ một vị trúc cơ chân tu, xưng hô như thế nào? Lỗ Dung, hán tử kia đứng lên, bá cạch một ngụm bụi bẩn tẩu hút thuốc, sau đó phun ra trắng xóa sương mù. Sương mù cũng không bay loạn, những người khác thậm chí đều không hút vào được một ngụm, mà là vòng quanh hắn tự thân xoay tròn một tuần, từ toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông rót vào trong cơ thể. Nhìn xem một màn này, La Trần không khỏi giật mình, tốt bảo vệ môi trường hút thuốc lá phương thức hoàn mỹ ngăn chặn hai tay khói, đây là tại tu luyện bí thuật gì sao? Lỗ Dung đi đến La Trần trước mặt, duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói, đạo hữu cái này trò đùa mở nhưng có hơi lớn, sửa chữa phi thuyền thế nhưng là cái việc khổ cực, lại tốn thời gian lại phí vật liệu, làm sao có thể miễn phí? La Trần giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy các ngươi đùa giỡn cũng không nhỏ a. Ô, Lỗ Dung nhìn xem La Trần, một bộ chậm đợi đoạn dưới dáng vẻ. Chương 326, có lẽ La Trần mới là đúng. Chẳng biết lúc nào, to như vậy ngưng thuyền trên trận đã xuất hiện top 5 top 3 tu sĩ, ăn mặc đều không nhất trí nhưng cũng đều có tiêu chí, nói cách khác liền là có ba nhà mặc thống nhất tiêu chí tu sĩ. Nơi đây ngưng thuyền trận hẳn là có tam phương tu sĩ tại cộng đồng kinh doanh. Lỗ Dung bọn hắn thần công cửa là một nhà trong đó, mặt khác hai nhà tu sĩ đứng xa xa duỗi cổ một bộ xem kịch vui bộ dáng, mà tại La Trần bên này, Nam Cung Cẩn cùng Lý Nhất Huyền đã bất chi bất giác đi vào sau lưng của hắn. Nhìn xem Lỗ Dung, La Trần hừ lạnh một tiếng, dừng ở bên này là chúng ta tuân theo bản địa phong tục, không muốn gây chuyện, nhưng các ngươi sau khi rơi xuống đất không nói hai lời đi lên chính là muốn rửa thuyền xây thuyền, vậy ta lại hỏi ngươi, phí tổn bao nhiêu? Không công khai ghi giá, sách trước nói rõ, vạn nhất rửa cái phi thuyền thu ta một vạn linh thạch, ha ha. Đối mặt La Trần vặn hỏi, Lỗ Dung hơi biến sắc mặt, sau đó, một bàn tay vỗ ra, ba, bên cạnh Hứa Tiểu Lục má trái trên ấn cái đỏ rực dấu năm ngón tay. Tiểu Lục, nhìn ngươi làm chuyện tốt, trên đường tới, không cùng vị này, xưng hô như thế nào? Lỗ Dung dừng một chút, nhìn về phía La Trần hừ nhẹ một tiếng, tại hạ Đan Trần Tử, cho đạo hiệu, không nói tên thật. Lỗ Dung nhíu mày, sau đó trở tay lại một cái tát đánh ra ngoài, tại sao tới trên đường, không cùng vị này Đan Trần Tử tiền bối, nói rõ ràng, ba, Hứa Tiểu Lục trên má phải, cũng có một cái đỏ rực giấu năm ngón tay, ngược lại là cùng má trái đối xứng, một màn này, đem La Thiên Hội, Lý Gia, Nam Cung Gia cái này tam phương vừa xuống thuyền luyện khí kỳ tu sĩ, đều thấy sửng sốt một chút, thậm chí, còn có người trợn mắt nhìn nhau, nào có như này không tôn trọng người, được rồi, có việc nói sự tình, đừng làm những thứ này. La Trần không nhịn được nói, Lỗ Dung cười hắc hắc, vuốt vuốt ngón tay, giống như vừa rồi đánh người khác mặt, ngược lại đem tay mình đánh đau đồng dạng, Đan Trần Tử đạo hữu đừng nóng giận, việc này đúng là bên ta sơ sẩy, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chỗ này đều là già trẻ không gạt, tuyệt không loạn làm thịt khách, còn bất loạn làm thịt khách, vừa rồi thật nếu để cho các ngươi vào tay, đằng sau tu nhiều ít linh thạch, còn không phải là các ngươi định đoạt. La Trần trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá trên mặt lại là rất phối hợp thư hoãn thần sắc. Rửa thuyền đâu, chúng ta bên này căn cứ phi thuyền hình thể kích thước thu phí. Ba trượng trong vòng, một khối linh thạch một lần, 10 trượng trong vòng, 5 khối linh thạch một lần, giống đạo hữu loại này cỡ lớn phi thuyền, liền phải 50 khối linh thạch một lần, nghe được giá tiền này, phía sau luyện khí tu sĩ không khỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rối loạn lên, trong lúc mơ hồ, có cùng loại, tại sao không đi đoạt? Đây chính là tại đoạt, đều nhanh mua nửa bình dưỡng khí đan. Loại hình, Lý Nhất Huyền đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn sang, bạo động, chính là nàng Lý Gia tu sĩ, tại Đại Hà Phường làm mưa làm gió đã quen, trên đường đi cũng bị bảo hộ rất khá, tới cái này Thiên Lan Tiên Thành, còn như này tùy tiện, cũng không sợ gây tai họa. Nhìn nhìn lại La Thiên Hội tu sĩ, cả đám đều ngậm miệng, nhìn chăm chú lên La Trần bóng lưng, cho dù là Nam Cung Gia tu sĩ, cũng đều thần sắc trang nghiêm, không dám nhiều lời, tại Lý Nhất Huyền trừng mắt về sau, bạo động cuối cùng không có. Lỗ Dung giống như là không nghe thấy những âm thanh này đồng dạng, cười ha hả nói, yên tâm, tuyệt đối không phải đơn giản ném cái thủy cầu thuật đơn giản như vậy. Phi thuyền nói cho cùng cũng là pháp khí, lại nhận các loại đồ vật ăn mòn, một cái xử lý không tốt, cũng rất dễ dàng hư hao bộ vị mấu chốt, bình thường nhìn không ra cái gì, thật đến thời khắc mấu chốt, không chừng chuyện xấu, chúng ta thanh tẩy, từ bên ngoài đến bên trong, lấy thủy kính thuật trưởng khống toàn cục, dựa vào thanh khiết thuật, thủy cầu thuật, khử bụi thuật, cộng thêm độc nhất vô nhị linh dịch. Thanh tẩy về sau, đảm bảo sạch sẽ, không lưu bất luận cái gì ô uế. Hắn duỗi ra bàn tay, năm ngón tay dựng thẳng lên, bên cạnh Hứa Tiểu Lục, không khỏi dùng mình một cái. 50, thật không đắt, bàn tay, đung đưa, nói chuyện cứ nói, làm nhiều như vậy phụ trợ động tác làm gì? La Trần hỏi, kia sửa chữa đâu? Thiên ưng phi thuyền, trên đường đi các loại giày vò, cơ hồ đều nhanh tan thành từng mảnh, nếu như không đắt lời nói, còn thật sự có thể suy tính một chút. Đoàn Phong am hiểu rèn đúc pháp khí, sửa chữa cái này cùng một chỗ. Đối với trung hạ phẩm biết sơ lược, thượng phẩm pháp khí liền tương đối bình thường, mà phi thuyền thuộc về cỡ lớn pháp khí, giá cả có thể so với cùng cấp phòng ngự pháp khí. Sửa chữa độ khó, càng là cao hơn mấy lần, trên đường đi, cũng chỉ là may may vá vá, chưa nói tới chân chính sửa chữa. Lỗ Dung cười, hắn mang theo tẩu hút thuốc, đi vào thiên ưng phi thuyền trước mặt, cái này gõ một chút, kia đánh một chút, thỉnh thoảng linh thức ngoại phóng dò xét nội bộ, cuối cùng, đỉnh lấy một chương hướng dương tiêu đồng dạng mặt, đi trở về, liền nói thẳng đi. Các ngươi chiếc này phi thuyền, là 200 năm trước thiên phàm thành hàng, đã sớm quá hạn, phía trên một chút vật liệu, hiện tại cũng không thế nào áp dụng, muốn sửa chữa, chúng ta đến tiêu công phu rất lớn, tìm kiếm thay thế vật liệu, trận pháp cái này cùng một chỗ, kia càng là rối tinh rối mù, ta xem, bố trí trận pháp cũng còn tính tinh lương, nhưng lại cũng không thích hợp phi thuyền loại pháp khí, lộ ra dở dở ương ương, cái này lời nói đến Mẫn Long Vũ, mặt mò đỏ ửng, hắn hao hết tâm lực bố trí trận pháp, lại bị trúc cơ chân tu cho cái dở dở ương ương đánh giá. Ta thô sơ giản lược đánh giá một chút, Lỗ Dung duỗi ra bàn tay, dựng thẳng lên bốn cái đầu ngón tay, Hứa Tiểu Lục lại run lên một cái thân thể, 4000, muốn triệt để xây xong, làm sao cũng muốn 4000 khối linh thạch, Đan Trần Tử đạo hữu, giá tiền này ta thế nhưng là mảy may không nhiều lời ơ. Sau khi nói xong, hắn liền mong đợi nhìn xem La Trần, ha ha, La Trần cười, là giận quá mà cười, giá tiền này, thêm cái mấy trăm khối, đều có thể lại mua một chiếc cỡ lớn thượng phẩm phi thuyền. Cái này Lỗ Dung thật coi bọn họ là nơi khác dê béo làm thịt. Trông thấy La Trần cười, Lỗ Dung con mắt cũng sáng lên, đạo hữu, ý của ngươi là, không rửa, cũng không xây, ếch, Lỗ Dung ý cười không có, đạo hữu, ngươi thật giống như tại bắt ta làm trò cười, La Trần cũng thu hồi ý cười, vị kia thủ vệ băng bảo tu sĩ, chỉ nói là để chúng ta tới ngừng thuyền, cũng không có nói nhất định phải dừa, nhất định phải xây. Lỗ Dung há to miệng, cuối cùng giận quá mà cười, lười nhác cùng La Trần nói dóc, lại về tới trước đó lều che nắng dưới, ngồi hút thuốc. La Trần liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía Hứa Tiểu Lục, ngừng thuyền làm sao cái thu phí pháp? Hứa Tiểu Lục không còn trước đó cơ linh, thận trọng nói, như ngươi như này cỡ lớn phi thuyền, mỗi ngày đỗ giá cả, là một khối hạ phẩm linh thạch, có kỳ hạn sao? Có, vượt qua một tháng sau, giá cả gấp bội, làm sao xác định các ngươi có thể hay không tháo dỡ tài liệu quý hiếm? Thiên Lan thành quản lý mới, ở chỗ này lắp đặt bức tường ảnh lưu niệm, nhưng toàn bộ hành trình giám thị, nếu như thật xuất hiện tài liệu quý hiếm bị trộm, Thiên Lan thành đội chấp pháp sẽ cầm ra tiểu thâu, từ xử phạt nặng, nếu như phi thuyền hủy, lại thế nào nói, hẳn là, không thể nào, được rồi, trước ngừng cái 10 ngày đi. La Trần nói xong, Tư Mã Huệ Ích Ân liền đi tới, lấy ra 10 khối linh thạch giao cho Hứa Tiểu Lục, chúng ta cũng ngừng 10 ngày, ta bên này cũng thế, Lý gia cùng Nam Cung gia bên kia, lập tức có tu sĩ lấy ra linh thạch, Hứa Tiểu Lục sau khi nhận lấy, vội vàng chạy đến ngừng thuyền trận một gian lầu nhỏ bên trong. Chỉ chốc lát sau, lấy ra 3 cái gỗ cũng không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt bảng hiệu ra. Đây là ngừng thuyền bài, đến lúc đó có thể bằng này kết toán ngừng thuyền phí tổn. Nói xong, hắn liền một mực cung kính đứng ở bên cạnh, chờ lấy La Trần bọn hắn rời đi, nhưng không ngờ, La Trần nhìn xa xa hắn, chúng ta thiếu cái dẫn đường, có hứng thú hay không kiếm một bút tiểu phí? Hứa Tiểu Lục sững sờ, vội vàng hấp tấp theo tới, La Trần khẽ mỉm cười, không để lại dấu vết liếc qua Lỗ Dung, như vậy dẫn người rời đi, đợi bọn hắn đi rồi, ngừng thuyền trận thần công cửa đối diện có tu sĩ cười náo loạn lên. Lỗ Dung, khứu lớn lạc. Cút, Lỗ Dung đạo hữu a, sinh ý vẫn là được thật tốt làm, sao có thể gặp người liền làm thịt a? Theo ta thấy, ngươi nếu là thật tốt nói, không chừng còn có thể ôm một cuộc làm ăn. Cút mẹ mày đi. Lỗ Dung sắc mặt âm trầm, nhìn xem La Trần bọn hắn rời đi phương hướng, móa nó, một đám nông thôn đến quỷ nghèo, dầu đều ép không ra hai lượng đến. Rít một hơi thật sâu, theo sương mù chậm chậm thu về trong cơ thể, ánh mắt rời rạc, rơi xuống mới dừng hẳn không bao lâu Thiên Ưng phi thuyền bên trên. Một tia hung ác nham hiểm hiện hiện khóe miệng. Thật đen a, đúng vậy a, đúng vậy a, ngừng cái phi thuyền, mỗi ngày liền muốn một khối linh thạch, ngừng thuyền cũng còn tốt, loại này cỡ lớn phi thuyền, không có cách nào thu vào phổ thông trong túi trữ vật. Tạm thời chúng ta cũng xuống dốc chân, lấy tiền coi như mời người đảm bảo, tối hố, vẫn là những cái kia rửa thuyền, xây thuyền giá cả, thôi đi, thật coi chúng ta thâm sơn cùng cốc tới, một lời không hợp liền mở làm thịt, tiền cùng, ngươi đừng nói là, lúc trước Đại Hà Phường luận đạo đài khai trương thời điểm. Ngươi không phải cũng hung hăng làm thịt chúng ta những này ngoại lai sao? Chậc chậc, cái này nói như thế nào đây? Trước khác nay khác, hiện tại tất cả mọi người là huynh đệ. Muốn ta nói à, còn phải là hội trưởng đa mưu túc trí. Liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn không phải người tốt. Xác thực, lúc ấy trông thấy một đám người muốn giúp chúng ta rửa phi thuyền. Ta còn thật cao hứng đâu, đi theo hội trưởng chuẩn không sai, chưa từng để chúng ta ăn thiệt thòi qua. Cũng không biết, tiếp xuống, chúng ta muốn ở đâu, về sau lại muốn như thế nào, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vẫn là đợi chút nữa thật tốt mở mang kiến thức một chút đại tiên thành khí tượng đi. Đúng vậy a, trước đó nhìn xa xa, liền lão rung động, cũng không biết bên trong là cái dạng gì đây. Sau lưng nghị luận, bên tai không dứt, La Trần phảng phất giống như không nghe thấy, vừa đi, một bên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hứa Tiểu Lục. Lục tử, ngươi cái này giúp người ngoài làm thịt ta, cũng không quá địa đạo a. Ngoại nhân, ngươi mới là ngoại nhân đi. Hứa Tiểu Lục nuốt ngụm nước bọt, hoảng sợ nói, tiền bối, ta sai rồi, ngươi cũng không thể giết ta à? Ta đại bá là băng bảo tu sĩ, đại bá của ngươi, thủ vệ cái kia luyện khí 9 tầng lão đầu sao? Ừm ư, hắn gật đầu như giã tỏi, sợ La Trần nổi sát tâm, vậy là ngươi băng bảo tu sĩ sao? Không phải, tán tu, ừm ân, gật đầu Hứa Tiểu Lục bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vì cái gì tiền bối không cảm thấy ta là thần công cửa người? La Trần chép miệng, nhìn quần áo ngươi, Hứa Tiểu Lục nhìn một chút, phổ phổ thông thông áo trắng pháp y, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hắn ăn mặc, xác thực không phải thần công cửa kia một bộ. La Trần khẽ cười một tiếng, phán định Hứa Tiểu Lục không phải thần công cửa đệ tử. Không chỉ là quần áo, còn có trên bàn tay một chút đặc chất, thần công cửa những đệ tử kia, trên tay đều có thật dày vết chai, lại toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ đặc biệt mùi khác. Hẳn là lâu dài thanh tẩy phi thuyền, nhiễm phải cái gọi là độc môn linh dịch, từ khi thanh khiết thuật đại viên mãn về sau, hắn đối với những này mùi, liền phi thường mẫn cảm, làm phán đoán, vẫn là có thể được. Theo lý mà nói, đại bá của ngươi là băng bảo đệ tử. Kia Lỗ Dung cũng không về phần như thế trước công chúng dưới. Làm nhục ngươi đi, không chờ Hứa Tiểu Lục trả lời. La Trần hiếu kỳ nói, như vậy, bọn hắn là cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, mới khiến cho ngươi ra sức như vậy kiếm khách, thậm chí phối hợp làm thịt khách đâu. Hứa Tiểu Lục ngượng ngùng gãi đầu một cái, một thành, lợi nhuận một thành, không, là tu lệ phí một thành. Khó trách, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, thật muốn thành cái này một đơn, chỉ là ta kia chiếc phi thuyền, ngươi liền có thể kiếm cái hơn 100 linh thạch, chỗ nỗ lực, bất quá là chân chạy mà thôi, không thành, cũng chính là hai bàn tay. Hứa Tiểu Lục vỗ vỗ lồng ngực, ta đáng cái giá này, nói thế nào? Hứa Tiểu Lục tự tin nói, ta từ nhỏ đã tại Thiên Lan Tiên Thành lớn lên, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, ta đại bá lại là 10 năm này phòng thủ băng bảo đệ tử. Bọn hắn tự nhiên sẽ cho ta đãi ngộ này, La Trần khẽ mỉm cười, cái này không sai, có dạng này một cái dẫn đường, đằng sau có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện phiền toái. Mẫn Long Vũ đến cùng rời đi Thiên Lan Tiên Thành quá lâu. Tình huống bên này, kia là một ngày một cái biến hóa, nơi nào có thể đều biết được, giống Hứa Tiểu Lục loại này, có can đảm làm thịt người bên ngoài khách địa đầu xa. Mới là hắn thật đang cần dẫn đường, vậy kế tiếp, người vẫn sẽ hay không đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Hứa Tiểu Lục liền vội vàng lắc đầu, hắn nơi nào còn dám, vị tiền bối này xem xét cũng không phải là những cái kia. Dễ gạt gẫm nông thôn tu tiên gia tộc ra dế nhũi. Tinh khôn cực kỳ, mà lại, cũng không trang lớn, lại không mềm yếu, cùng kia Lỗ Dung trò chuyện, đến một lần vừa đi, liền đem ngừng thuyền trận tình huống, nghe được rõ ràng, cuối cùng, còn cái gì đều không thua thiệt, lưu loát rời đi, kia thần công cửa, là cái tình huống như thế nào? Này, có thể có tình huống gì, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, liền phải một chút đúc khí truyền thừa, sau đó dùng tiền đả thông quan hệ, mới tại ngừng thuyền trận cùng thành nội làm điểm sản nghiệp. Ta cũng chính là xem ở, nói tỉ mỉ, ếch, trong môn lời nói, hết thảy có ba vị trúc cơ chân tu, thay phiên, trong bất chi bất giác, đã lần nữa đi đến sông Hộ Thành bên ngoài, tiền bối, các người nhiều người như vậy đều muốn vào thành sao? La Trần tự nhiên ừ một tiếng, Hứa Tiểu Lục gãi đầu một cái, vào thành một lần, liền muốn thu một khối linh thạch, mà lại chỉ có thể đợi một ngày, ra lại đi vào, lại muốn giao nộp linh thạch, có chút quý ơ, hắn có chút đắn đo khó định La Trần đến cùng là giàu có. Vẫn là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, rốt cuộc, trước đó ngừng thuyền trận bên kia, đối phương ngay cả cái rửa thuyền tiền đều không nỡ ra. Khả quan cả người mặc, nhưng lại không giống nghèo rớt mùng tơi hạng người, La Trần cười gọi tới Tư Mã Huệ Nương, sau đó, nàng liền dẫn Hứa Tiểu Lục đi giao nạp linh thạch. Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn dựa vào tới, La Trần, người trước đó như thế rơi Lỗ Dung mặt mũi, có phải hay không có chút không tốt lắm? Nam Cung Cẩn lo lắng nói, La Trần lườm nàng một chút, lại nhìn về phía Lý Nhất Huyền, ngươi cũng là ý tứ này. Lý Nhất Huyền trần chờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà, La Trần lại suy một tiếng, hắn làm thủ đoạn nhỏ tại trước, ta rơi hắn mặt mũi lại sao? Nơi khác tới, liền nhất định một người luôn sao? Mà lại, ra làm ăn, mặt mũi không đáng giá tiền nhất, hắn nguyên nhân quan trọng là mặt mũi gây sự. Vậy hắn sinh ý cũng đừng làm. Lý Nhất Huyền trong lòng run lên, Nam Cung Cẩn lại là nhớ tới La Trần tại Đại Hà Phường vùng dậy lên quá trình. Áp chế Đại Giang Bang cùng Huyền Nhất Hội Liên Quân, diệt phù gia lập uy, tại tứ phương vây quanh phía dưới, phá Tiểu Hoàn Sơn, phạt Đoàn gia nhất tộc, từ đây thu được cùng bọn hắn trúc cơ thế lực ngang vai ngang vế thời cơ. Cũng chính là thừa cơ hội này, hắn mới có đầy đủ thời gian cùng không gian, thong dong trúc cơ, có thể thấy được, La Trần xưa nay không là cái tình nguyện dưới người tính cách. Nhưng là, mỗi thời mỗi khác nha. Nam Cung Cẩn thở dài, nơi này chúng ta đến cùng chưa quen cuộc sống nơi đây. Vạn nhất đắc tội không nên đắc tội người, chỉ có thể ở ngừng thuyền trận loại địa phương kia vớt chất béo. Đắc tội không lên sao? La Trần lạnh lùng nhìn hắn một cái, Lý Nhất Huyền do dự nói, nghe nói cũng có chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hạng người, mượn phát tài, vậy hắn người thế chỉ sợ cũng không lớn, còn phải ba nhà tranh ăn. La Trần hừ lạnh một tiếng, ngừng thuyền trên trận, cũng không chỉ Lỗ Dung một nhà thế lực, nhìn xem lo được lo mất hai người. La Trần nhịn không được lắc đầu, dù sao cũng là Đại Hà Phường hai đại trúc cơ tu tiên gia tộc. Ban đầu là loại nào cao cao tại thượng, đổi cái địa phương, kết quả lại như này bó tay bó chân. Hắn thừa nhận, đến lạ lẫm địa phương, xác thực hẳn là điệu thấp, nhưng không thể điệu thấp đến, người khác thanh đao đều khung đến trên cổ, chuẩn bị mở làm thịt, còn muốn yên lặng chịu đựng, đây không phải là tu tiên, kia là xây quy tôn tử. Ta cầu là tùy ý thoải mái sinh ra, không phải ngàn năm con rùa vạn năm rùa loại kia trường sinh. Trong lòng yên lặng nói một câu. La Trần phóng qua hai người, tìm tới Tư Mã Huệ Nương, sau lưng, Nam Cung Cẩn bỗng nhiên thở dài, hắn nhớ tới bị Bách Gia mang theo một đám Lưu Quang Phường cướp tu tràng cảnh. Lúc trước, nếu không có hắn điên cuồng phản công, không tiếc Ngọc Thạch câu phần, Nam Cung gia, chỉ sợ sớm đã xóa tên, có lẽ, La Trần làm như vậy mới là đúng đi. Lý Nhất Huyền há to miệng, lại không biết nói cái gì, từ khi rời đi Đại Hà Phường về sau, nàng liền phát hiện thiếu sót của mình chỗ, càng ngày càng nhiều, thiếu khuyết chủ kiến, không có mưu lược. Ánh mắt không dài xa, ngự hạ vô phương, hết thảy đều giống như là tại đi một bước, nhìn một bước đồng dạng, ta như vậy, thật có thể dẫn đầu Lý gia tại Thiên Lan Tiên Thành. Sống sót sao? Để tay lên ngực tự hỏi, lại không đáp án, trong mắt, phảng phất xuất hiện phù gia bị diệt một màn kia, kia là một cái từ Thiên Lan Tiên Thành thua chạy tha hương. Cuối cùng hủy ở Đại Hà Phường một cái tu tiên gia tộc. Nguyên nhân cái chết, là không có chút cơ chân tu tọa chấn sao? Chỉ sợ, cũng chưa chắc đi, Chương 327, không giống tu tiên giới. Cho sao? Thu sao? Thu, cực kỳ tốt, ngươi về phía sau, đợi chút nữa vào thành về sau, ước thúc một chút đám người, không muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Trải qua khúc linh quân, Tô Hiểu Lâm sự kiện kia về sau, La Trần cũng bắt đầu chú ý phương diện này, mặc dù Hoắc Hổ dẫn người cướp giết bọn hắn, cùng kia lần xung đột quan hệ không lớn, nhưng rất nhiều chuyện, thường thường đều là giọt nước chi thủy, một chút xíu tích lũy, La Trần cũng không thích làm cho người ta chùi đít sự tình. Nhất là một chút không quan trọng hạt vừng việc nhỏ, Tư Mã Huệ Đương ngoan ngoãn đi đằng sau, đợi nàng đi rồi, La Trần đi đến cầu treo trước, nhìn xem vị kia đang uống trà, thân mang tuyết trắng trường sam tang thương lão giả, phiền phức Hứa đạo hữu, Hứa trải qua nhiều năm trước đó tùy tiện đến kêu đi hết, bất quá đó cũng là ỷ vào hắn băng bảo đệ tử thân phận. Hiện tại La Trần như thế một vị trúc cơ chân tu, ôn tồn cùng hắn nói chuyện, vậy hắn tự nhiên cũng không dám lấy thêm lớn, mà lại, đều tu người ta linh thạch, chưa nói tới phiền phức, tiền bối không cần khách khí như vậy, ngươi gọi ta một tiếng Tết, hoặc là lão Hứa là được. Vậy liền bảo ngươi lão Hứa đi. Bên cạnh cung kính đứng đấy Hứa Tiểu Lục trông thấy một màn này, chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cái này cùng nói thiện ngữ La Trần, tới trước tại Ngưng Thuyền trận ngôn ngữ lường gạt Lỗ Dung vị kia, quả thực tưởng như hai người, đại bá của hắn cảnh giới còn không bằng kia Lỗ Dung tới. Hứa trải qua nhiều năm ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng lấy La Trần, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, khẽ gật đầu, đi thôi, Tiểu Lục trong khoảng thời gian này đều sẽ làm các ngươi dẫn đường. Gặp được phiền toái nhỏ, báo tên của ta liền tốt, phiền toái lớn, nghĩ đến tiền bối cũng không biết làm loại chuyện đó, đa tạ, có rảnh cùng uống trà. Nói xong, La Trần vượt qua cầu treo, hướng phía cửa thành to lớn miệng đi đến. Chỉ bất quá sau lưng một câu hơi không thể nghe nói thầm, kém chút để hắn bảo trì tốt phong độ cho phá công. Không phải đào sơn trên trà, ta cũng không uống, khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Hứa trải qua nhiều năm. La Trần như có điều suy nghĩ, nghe nói tiếp xuống những năm này, đến phiên băng bảo phòng thủ Thiên Lan Tiên Thành, khó trách chỉ là một cái luyện khí kỳ đệ tử, liền dám như này lên mặt, quả nhiên là có bối cảnh, nói chuyện lực lượng đều đủ mấy phần. Băng bảo, đây cũng là Thiên Lan Tiên Thành sao? Lọt vào trong tầm mắt, dòng người như dệt, chen vai thích cánh, ồn ào huyên náo, trò chuyện đám người, thao lấy đến từ các nơi khẩu âm, La Trần vẻn vẹn chỉ là nghe một chút, liền phát giác được Đại Hà phường tu sĩ, thanh âm nói chuyện khuynh hướng thô kệch khẩu âm, đường đi cực rộng, liếc nhìn lại, tựa như quảng trường đồng dạng, nhưng từ hai bên phong cách khác lạ khu kiến trúc đến xem. Đây rõ ràng liền là đại đạo, đủ để dung nạp mấy chục con ngựa, đồng thời lao nhanh, trong lúc đi lại tu sĩ, tùy tiện quét qua, liền có trên ngàn số lượng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vào thành thứ một lối đi. Từ trên người bọn họ như ẩn như hiện linh lực ba động đến xem, đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu sĩ, lại về sau kỳ chiếm đa số, trong đó không thiếu trúc cơ chân tu. Ra vào từng tòa kiến trúc, mọi người nghe ta nói. Hứa Tiểu Lục đứng ở phía trước phất phất tay, đám người lơ đễnh như cũ hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ bất quá tại La Trần một chút nhìn sang sau, nguyên bản có chút ồn ào La Thiên Hội chúng tu sĩ nhào nhào yên tĩnh trở lại. Hứa Tiểu Lục nhẹ nhàng thở ra, hắn một người muốn làm nhiều người như vậy đạo du, thật là có điểm áp lực a. Mới tới Thiên Lan Thành, có mấy điểm nhất định phải nhớ lấy. Thứ nhất, tận lực không cần sử dụng linh mục thuật, nhìn trộm thành nội tu sĩ, gặp có người nghi hoặc, hắn cẩn thận giải thích một phen. Tu sĩ nhiều lắm, các loại tì khí đều có, loại này tự dưng thăm dò, trừ phi ngươi có nắm chắc không khiến người ta phát giác. Không phải trực tiếp linh mục thuật xem người khác cảnh giới, là rất không lễ phép sự tình, nhất là có một ít cường đại hoặc là quỷ dị hạng người, tự mang phòng ngừa dò xét bí thuật, che đậy cảm giác cũng còn tốt, vạn nhất tự mang phản kích uy năng, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Nghe được lời nói này, La Trần rất tán thành, tu luyện liễm tức linh quyết về sau, cảm giác của hắn lực liền trở nên càng phát ra nhạy cảm. Nếu có người xem xét hắn, chỉ cần cảnh giới không cao ra hắn rất nhiều, hắn đều có thể kịp phản ứng, thủ hạ trên cơ bản đều là đến từ phường thị tán tu. Lấy trước tại địa phương nhỏ quá ngang ngược, tới thành phố lớn, vẫn là phải ăn phận một chút tương đối tốt, không phải, làm ra cái, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thế nào, gọt ngươi, loại chuyện này, liền không tốt lắm, Hứa Tiểu Lục nhắc nhở, tới đúng mức. Thứ hai, thành nội nghiêm cấm tranh đấu, như bị phát hiện, đội chấp pháp nhưng bất chấp tất cả, nhẹ thì đánh vào U Huyền Thủy Lao, nặng thì tại chỗ oanh sát, nếu có mâu thuẫn, tận lực biến chiến tranh thành tơ lụa, thực sự không được, đi luận đạo đài giải quyết, lập xuống sinh tử hình dáng là được. Luận đạo đài, nghiêm cấm tranh đấu, cái này tất cả mọi người có thể tiếp nhận, phần lớn phường thị, tiên thành đều có cùng loại quy định. Để mọi người cảm thấy hứng thú, là Thiên Lan Tiên Thành cũng có luận đạo đài, gặp có người hiếu kỳ, Hứa Tiểu Lục liền giải thích thêm vài câu, chúng ta Thiên Lan luận đạo đài, cũng không phải những cái kia địa phương nhỏ có thể so sánh. Thiết lập đến nay đã 300 năm, hàng năm đều muốn đi ra không ít thiên kiêu nhân vật. Khác không nói nhiều, liền nói 10 năm lúc trước một nhóm đi, lúc ấy trước 10 đều là hạng người gì? Trúc cơ thứ nhất, Lâm Thanh Huyền, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Kim Đan đạo chủng, vượt ngang thập đại tiên thành, đâm liền mấy chục cùng cấp, quả thật chiến lược vô song. Lại nói cái này trúc cơ thứ hai, Băng Phách tiên tử, Băng Bảo Kim Đan đạo chủng, Gốm Quán, Thanh Đan cốc Kim Đan hậu nhân, trúc cơ 9 tầng, cảnh giới cao thâm, một tay Lưu Vân phi tụ, trong nhu có cương, bá đạo tuyệt luân, từng cái a, đều là nổi tiếng, đỉnh thiên lập địa thiên tài, tương lai, đó chính là tọa trấn một phương đại nhân vật. Có người kêu lên, làm sao đều là đại tông môn đệ tử a? Hứa Tiểu Lục cười hắc hắc, tán tu cũng không phải là không có, liền thí dụ như kia Sở Khôi, được rồi, kéo tới quá xa. La Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Hứa Tiểu Lục, Hứa Tiểu Lục rụt cổ một cái, không cẩn thận, liền cho chuyện mờ, đám người dần dần dọc theo đường phố rộng rãi đi thẳng về phía trước. Hứa Tiểu Lục tiếp tục nói, điểm thứ ba, mọi người cũng muốn nhớ lấy, Thiên Lan Tiên Thành là cấm bay, không chỉ là phi thuyền, phi hành pháp khí, dù là các ngươi cưỡi gió mà đi, cũng là bị cấm chỉ. Có người hiếu kỳ, Thiên Lan Tiên Thành diện tích như này rộng lớn, muốn như thế nào mới có thể đi dạo xong a? Nghe được vấn đề này, Hứa Tiểu Lục cười hắc hắc, cái này đơn giản, các ngươi nhìn đằng sau. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đen sẫm đầu thú chính ầm ầm mà đến. Yêu thú, không đúng, nhìn xem đến vật, La Trần ánh mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy quái dị vô cùng. Đây là xe buýt, tại hắn trong lòng không hài hòa cảm giác bạo dạp thời điểm, đầu kia dài đến 10 trượng xe thú dừng sát ở cửa thành, một xinh đẹp nữ tu từ bên trong nhô đầu ra, lên xe, lên xe, chuyến này là đi Hoa Thanh Cung, cuối cùng một canh giờ, mọi người làm nhanh lên. Lời còn chưa nói hết, liền có thủ đợi ở cửa tu sĩ liên tục không ngừng chen lấn đi lên, người hơi nhiều, tất cả mọi người chỉ lo hướng bên trong chen, trêu đến xinh đẹp nữ tu mạnh mẽ mắng to, một người một khối linh thạch, cũng đừng nghĩ đến trốn vé, nếu như bị ta bắt ra, chờ lấy đội chấp pháp thu thập các ngươi đi. Như thế giống lên một cuống họng, trên xe tu sĩ mới quy củ một chút, chỉ chốc lát sau, trên xe liền ngồi mấy chục người, còn thừa lại hơn phân nửa vị trí trống không, tựa hồ là phát giác được, có người đang nhìn nàng. Nữ tu nhìn sang, ánh mắt sáng lên, các ngươi muốn hay không lên xe a? Chen một chút, đều có thể ngồi xuống. Nàng chỗ nhìn, chính là La Trần một đoàn người. La Trần nhíu nhíu mày, nhìn như hơn phân nửa vị trí, nhưng bọn hắn bên này chỉ là La Thiên Hội liền có hơn 100 người. Lý gia cũng có hơn 60 người, người nhà họ Nam cũng ít nhất, nhưng cũng có 10 cái này có thể dồn xuống. Hứa Tiểu Lục vội vàng nói, quả thật có thể dồn xuống. Ô mãng xe chính là thú khôi lỗi, độ dẻo vô cùng tốt, có thể nuốt vào mấy lần với mình hình thể nhân số. Thú khôi lỗi, La Trần trong lòng hơi động, nhớ tới hắn trong túi chữ vật cái kia tiểu tê tê. Cùng Cố Thải Y trong tay cự hùng khôi lỗi, giống như, đều là thú khôi lỗi. Không nghĩ tới cái đồ chơi này, có thể phát triển đến loại tình trạng này, xe buýt đều xuất hiện. Chúng ta địa phương muốn đi bao xa? La Trần hỏi. Hứa Tiểu Lục nghĩ nghĩ, đi bộ đại khái muốn hơn 3 giờ, vốn là muốn mang mọi người đi dạo một vòng Thiên Lan Tiên Thành. Nếu như ngài đuổi thời gian, ngược lại là có thể ngồi xe này, giữa đường xuống xe, đi bộ thời gian uống cạn nửa chén trà liền đến. Được, vậy liền lên xe. La Trần không do dự, trực tiếp làm quyết định. Hắn có thể nhìn thấy La Thiên Hội rất nhiều tu sĩ, trong mắt kia kích động hiếu kỳ ánh mắt, hơi câu thông một hai, Lý gia cùng Nam Cung gia tu sĩ cũng quyết định cùng một chỗ ngồi xe thú quá khứ, người thực sự nhiều lắm, trên đường, trì hoãn càng lâu, càng dễ dàng náo phiền phức, lên xe, ngược lại không nhiều như vậy yêu thiêu thân, liền là giá tiền này mà. Làm Tư Mã Huệ Nương lại giao ra hơn 100 khối linh thạch về sau, sắc mặt trở nên có chút kém, thế nào? Đang cùng Lý Nhất Huyền ở phía sau ngồi xuống, sóng vai nghiên cứu ô mãng xe, La Trần thấy được nàng không tốt lắm sắc mặt. Tư Mã Huệ Nương miễn cưỡng cười một tiếng, hội trưởng, linh thạch này cũng tiêu đến cũng quá nhanh đi. La Trần sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, liền là bên cạnh Lý Nhất Huyền, cùng Tư Mã Huệ Nương, cũng có chút cười không nổi, ngừng thuyền đến giao linh thạch, vào thành lại giao một bút, bây giờ ngồi xe lại tiêu tốn một bút, mặc dù, đều không phải rất nhiều, cũng liền mấy chục trăm tám khối, nhưng không chịu được, như thế tấp nập a. La Trần lắc đầu, các ngươi đã sớm nên phát hiện, Tư Mã Huệ Nương cùng Lý Nhất Huyền hai mặt nhìn nhau. Không biết cái này sớm nên phát hiện, từ đâu mà đến, La Trần nghiêm mặt nói, ngừng thuyền trận nơi đó, ta cùng Lỗ Dung giao lưu, cũng còn có nhớ không? Tư Mã Huệ Nương lâm vào hồi ức, rất nhanh, nàng liền đã tỉnh hồn lại, bên cạnh Lý Nhất Huyền, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem La Trần chắc chắn ánh mắt, không khỏi trong lòng cảm khái, La Trần mới là loại kia đi một bước, nhìn 10 bước người, còn chưa vào thành thời điểm. Vẻn vẹn chỉ là một lần đơn giản ngôn ngữ giao lưu, liền lấy ra Thiên Lan Tiên Thành đại khái tình huống, không còn là Đại Hà Phường loại kia thô kệch sinh ý hình thức, mà là đã thay đổi nhỏ đến cực kỳ tinh mảnh tình trạng, rửa cái thuyền, điểm cấp bậc, điểm dơ bẩn trình độ, điểm kích thước lớn nhỏ, sửa chữa, kia càng là một chút xíu đi đến tính linh thạch, ngay cả ngừng thuyền đều dính đến số trời, nguyệt số, làm trái kỳ, bồi thường vân vân, mà hết thảy này, vẻn vẹn chỉ là quay chung quanh một kiện phương tiện giao thông sinh ra sinh ý mà thôi. Nhưng phi thuyền, cũng không phải người nào đều có, như vậy nhìn phiến diện, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, phóng đại đến xem, Thiên Lan Tiên Thành đối với những cái kia phổ biến lại tấp nập sinh ý. Chỉ sợ chia nhỏ sẽ càng khủng bố hơn. Cấm chỉ tranh đấu, đã là bảo hộ thương gia kinh doanh, lại là cho luận đạo đài gia tăng thu nhập. Cấm chỉ phi hành, không phải là không cho những khôi lỗi này xe thú, cung cấp thị trường hoàn cảnh. Phương diện khác đâu, một khối linh thạch, chỉ có thể ở trong thành đợi một ngày, ban đêm liền phải ra ngoài, không phải bị đội chấp pháp bắt được, liền bị phạt đào mỏ một tháng, muốn lưu lại làm sao bây giờ? Ở khách sạn, ở động phủ, những này, đều là phải tốn lượng lớn linh thạch a. Nói tóm lại, hội trưởng thông qua ngừng thuyền trận một chuyện, nhìn phiến diện, đại khái đã thăm dò Thiên Lan Tiên Thành vận hành quy luật. Ở loại địa phương này, thực lực mặc dù như cũ vẫn là tính tuyệt đối chủ đạo lực lượng. Nhưng đó là đầu ngón tay quả nhiên thực lực, ngược lại tu sĩ người tài phú tầm quan trọng, đã sách thăng lên, bởi vì thương nghiệp phát đạt nguyên nhân, các loại chân quý tư nguyên, trở nên phổ cập, khiến cho tại Đại Hà Phương nhìn như có mấy phần chút tình mọn luyện khí 9 tầng. Trực tiếp nát đường cái, cho dù là trúc cơ chân tu, cũng không thể độc bá một phương, mà lại, bởi vì địa lý ưu thế, Thiên Lan Tiên Thành tự nhiên mà vậy hội tụ phụ cận phương viên vạn dặm mạnh đại tu tiên giả. Cá nhân võ lực, tại không có vượt qua kim đan kỳ trước đó, trở nên không còn trọng yếu như vậy, mọi người, đều không yếu, ngược lại, bởi vì bảy tông trung xây, băng bảo trực luân phiên nguyên nhân, tạo thành một cái tương đối ổn định hoàn cảnh lớn, như thế, mới tạo thành Thiên Lan Tiên Thành, các loại tất cả thế lực lớn nhỏ, lẫn nhau săn sát, mà lại cài răng lược cục diện, đương nhiên, tình huống thật sẽ là như thế nào, không phải dăm ba câu này có thể nói rõ ràng. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, cũng chỉ là nhìn thấy một phương thiên địa, nếu muốn ở Thiên Lan Tiên Thành sinh tồn được, còn phải ở sau đó dung nhập bên trong, một chút xíu tìm tòi quen thuộc, đến, phía trước đến trạm nhạc lộc đường phố, có nghĩ đặt chân dừng chân, tìm việc, ở chỗ này xuống xe, theo kia, người bán vé, thanh âm vang lên, xe thú cái trước cái tán tu, tất tiếng sột soạt tốt xuống xe, Hứa Tiểu Lục đứng tại cổng, đối mọi người ngoắc tay, mọi người xuống xe, chúng ta ngay tại bên này bên dưới, tiền bối, bên này. La Trần nhẹ gật đầu, cất bước xuống xe, ô mãng xe thú là phong bế, một đường đi tới, không gặp được phong cảnh bên ngoài, bây giờ vừa mới xuống xe, liền có tiếng ồn ào đập vào mặt, mũi thở ở giữa, ẩn ẩn còn có một cỗ mùi lạ, kia là người hương vị, các loại yêu thú hương vị, cùng khoáng thạch mùi vị khác thường, thảo dược mùi vị khác thường, dung hợp mà đến quái dị hương vị, không ít người, đều vô ý thức nhăn nhăn cái mũi, càng có người bất mãn nói, Lục Tử, ngươi có phải hay không mang lầm đường, làm sao đem chúng ta đưa đến như thế cái địa phương đến. Lục Tử vội vàng khoát tay, tin ta, nhạc lộc đường phố bên này dừng chân tuyệt đối là Thiên Lan Tiên Thành rẻ nhất. Mọi người chỉ là tạm thời đặt chân, tiêu không đến ở những cái kia động một tí 10 khối linh thạch trở lên xa hoa khách sạn. Tại hắn một bên giải thích, một bên giới thiệu bên trong, đại bộ đội chậm rãi tiến lên, dần dần xâm nhập ngõ hẻm làm bên trong, La Trần không có giống Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn như thế. Theo sát tại thành viên gia tộc bên người, La Thiên Hội tự có Tư Mã Huệ Nương xử lý những này việc vặt. Ánh mắt của hắn vẫn luôn băn khoăn ở trên đường những cửa hàng kia bên trong. Phù gia cửa hàng, phù mực cửa hàng, còn có chế tác phù bút, cơ hồ không có nguyên bộ phù triện cửa hàng, ngược lại càng giống nguyên vật liệu gia công tụ tập đường phố. Khó trách nặng như thế yêu thú hương vị, khoáng thạch mùi, trụ cột trên đường phố, phần lớn đều là ngăn nắp xinh đẹp, phú quý đường hoàng cửa hàng lớn, những này cửa hàng nhỏ, chỉ có thể co quắp tại vắng vẻ đường đi ngõ hẻm làm chỗ sâu. Nghĩ lên một cái cửa hàng trước mặt, còn mang theo chiêu học đồ bảng hiệu, là Trần đối Thiên Lan Tiên Thành cảm xúc liền càng ngày càng sâu. Tu tiên giới thường nói pháp tài lữ địa, nhưng ở nơi này tựa hồ biến thành tài địa pháp lữ, tài chữ vào đâu. Nếu là như vậy, kia La Thiên Hội muốn sống sót có lẽ liền không thể đi phát triển toàn diện con đường, tốt nhất là khôi phục lại ban sơ loại kia chuyên mà tinh hình thức đối La Thiên Hội quy hoạch ở trong lòng chợt lóe lên. Mà La Trần chú ý nhất lại là một chuyện khác, đang cùng Tư Mã Huệ Nương bọn người cùng một chỗ an trí tu sĩ Hứa Tiểu Lục bỗng nhiên quay đầu, sau đó rất là vui vẻ chạy đến La Trần bên người. Tiền bối, tìm ta có cái gì sự tình? La Trần nhìn xem hắn, dọc theo con đường này, hoàn toàn chính xác không tiếp tục như trước đó như kia đùa nghịch tiểu hoa chiêu. Nhìn đến cho Hứa trải qua nhiều năm tặng kia mấy trăm khối linh thạch, vẫn là có tác dụng, chí ít, để Hứa Tiểu Lục làm việc, có thể tận tâm tận lực. Hắn thản nhiên nói, ngươi có biết trong thành này, cho thuê điểm phủ địa phương, ở đâu? Chương 328, An Hương Chủ, ba hương bốn vị, ngươi có biết trong thành này, cho thuê điểm phủ địa phương, ở đâu? Hắn không hỏi có hay không, mà là trực tiếp hỏi ở nơi nào. Cái này rất bình thường, Thiên Lan Tiên Thành hùng vĩ như vậy, cự thành, danh xưng trăm vạn tu sĩ tụ tập, tất nhiên tồn tại thích hợp chỗ tu luyện, mà chỗ như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là bị bảy đại tông môn cộng đồng cầm giữ. nhưng là Thiên Lan Tiên Thành cũng không phải bảy tông tông môn thánh địa. Những cái kia linh thịnh chi trống không, liền thực lãng phí, bởi vậy, cho thuê, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất phương thức xử lý. Hứa Tiểu Lục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc này nói, cái này ta biết, tiền bối ngươi bây giờ mau mau đến xem sao. La Trần quay đầu nhìn thoáng qua, Hứa Tiểu Lục hỗ trợ tìm khách sạn này, xác thực hàng đẹp giá rẻ, an trí hơn trăm người, cũng còn dư xài, trước mắt La Thiên Hội đại bộ phận tu sĩ, đều đã sắp xếp xong xuôi, Nam Cung gia cũng sắp xếp xong xuôi, duy chỉ có Lý gia bên kia, Lý Nhất Huyền sắc mặt đỏ lên, một mình ra mặt đang cùng lão bản nói gì đó. Hứa Tiểu Lục thấy thế, cười khổ nói, cái này không trách ta, nơi này đã là thành nội rẻ nhất khách sạn, một người ở 10 ngày, mới chỉ muốn 5 khối linh thạch, còn quản một trận tặng không linh mễ cơm, Lý tiền bối người bên kia cũng nhiều, khả năng có chút không chịu đựng nổi cái này tốn hao đi. La Trần giữ im lặng, Lý ra tình huống, hắn là biết đến, nội tình tương đối mà nói, coi như có thể, nhưng là Lý Nhất Huyền vì ứng đối nguy hiểm, dùng nhiều tiền mua một kiện pháp bảo hạ phẩm, đem vốn liếng móc rỗng non nửa, còn lại linh thạch, hẳn là không phải số ít, nhưng hôm nay, từ lúc tới Thiên Lan Tiên Thành, linh thạch liền như là nước chảy, rầm rầm ra bên ngoài vung, dù là nàng không quản sự, cũng biết tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ có miệng ăn núi lở một ngày. Khai Nguyên còn không biết làm cái gì, nhưng giảm chi tiêu đã đang tiến hành, chỉ bất quá, nàng thuở nhỏ ở gia tộc quan tâm hạ lớn lên, chỉ biết tu luyện, đối mặt loại này thế tục mặc cả, nơi nào am hiểu, nói một hồi, ngược lại đem lão bản làm cho không kiên nhẫn được nữa. Liền ngay cả bên cạnh Lý Ngao cũng sắc mặt đỏ lên, cực kỳ giống phụ huynh mua đồ mặc cả, đứa trẻ ở bên cạnh cảm thấy mất mặt tình cảnh, cuối cùng vẫn là mặc cả thất bại, chỉ có thể tiếp nhận lão bản nói lên giá cả, đem tất cả Lý gia tộc người an bài đi vào. Chỉ là như vậy vừa đến, lại muốn móc ra đi mấy trăm khối linh thạch, Lý Nhất Huyền tự nhiên biết, nàng một màn này bị rất nhiều người nhìn chăm chú lên, nhưng là làm cho đạo hữu chê cười. Lý Nhất Huyền cười khổ đối La Trần nói, La Trần lắc đầu, cũng không bộc lộ mảy may thần sắc cười nhạo. Ngược lại, cực kỳ khâm phục nàng loại này kéo đến hạ mặt tinh thần. Người tại hèn mọn thời điểm, mặt mũi thường thường là không đáng giá tiền nhất. Hắn cũng từng ở bán hàng rong bên trên, như cái lải nhải phụ nữ đồng dạng, cùng người nửa khối linh thạch mài giá cả. Theo Nam Cung Cẩn lại gần, La Trần nói thẳng, ta dự định đi xem một cái động phủ. Các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Động phủ, linh mạch cấp 2 chi địa. Đối mặt hai người ánh mắt, La Trần nhẹ gật đầu. Nam Cung Cẩn lúc này nói, tự nhiên muốn cùng đi. Lý Nhất Huyền nghĩ nghĩ, cắn răng nói, liền đi xem một chút đi. Bất quá, đang tính toán rời đi trước đó, nàng lại quay đầu, đối Lý Ngao truyền âm, cửa khách sạn, đang định ra ngoài đi dạo một vòng. Lý Ngao nghe được truyền âm, sắc mặt lập tức biến thành mướp đắng, đây là để hắn lưu tại khách sạn, chăm sóc tộc nhân tới, mà La Thiên Hội bên này, tại Tư Mã Huệ Nương chủ trì dưới, đã sớm đem quy củ phát xuống dưới, ngày đầu tiên, cấm chỉ ra ngoài, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt một hai, ngày thứ hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.